Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 102. Seido Cao Trung phản kích. Trên khán đài, Soái A. Uada Akiko kích động vỗ chính mình lòng bàn tay, nếu như nàng không phải đã tốt nghiệp đại học, không còn là nhiệt tình học sinh muội, vào lúc này nhất định phải theo những người khác đồng thời hò hét như vậy mới là xem so tài nha. Tiếc nuối liếc mắt nhìn bên người Fujio, nếu như mình thật sự như vậy làm, tiền bối nên vứt bỏ chính mình, tìm cái khác thực tập phóng viên ba vậy thì quá tiếc nuối vì công tác. Vì mỗi tháng có thể bắt được tay những kia đáng yêu tiền mặt. Cuối cùng Uada Akiko khắc chế chính mình kích động ở nàng xung quanh. Vô số người đứng lên, vỗ tay hò hét thật giống tất cả mọi người đều đang vì Sawamura khen hay Đại Ma Vương. Chính là Đại Ma Vương. Quả nhiên không phải bình thường, đồng thời cũng không có thiếu người la lên Miyuki tên không cần người chuyên nghiệp chỉ điểm. Chỉ nhìn Sawamura Aizun ở trên cầu trường động tác, mọi người cũng biết cái kia một cầu là công lao của người nào quá tuấn tú. Cái kia yêu thích léo nha léo nhéo giải thích, vào lúc này cũng ở cướp đoạt chính hắn hết thảy có thể nghĩ đến ca ngợi từ tất cả đều dùng ở Miyuki trên người. Tuy nói hiện trường tuyệt đại đa số đều đang vì Sawamura cố lên, nhưng hắn thân là nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên không thể như phổ thông fan bóng như vậy nông cạn nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn vấn đề. Đương nhiên muốn khác với tất cả mọi người liền nói, thí dụ như trước mắt cục diện này, hắn liền cho là nên đem công lao quy ở Miyuki trên người. Fujio trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại cũng không phủ nhận cái kia giải thích lời giải thích, chỉ bất quá đối phương như vậy giải thích thực sự là quá ngây thơ, có thể nghĩ ra lớn mật như vậy sách lược. Miyuki tự nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng có thể dựa theo Miyuki yêu cầu đem cái kia một cầu ném ra đến Sawamura Aizun, e sợ càng thêm bất phàm. Đến tột cùng muốn có cỡ nào tinh xảo ném bóng, cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ, hắn mới dám như thế chơi. Fujio không có cách nào suy đoán, bởi vì hắn cũng không phải người trong cuộc, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng người trong cuộc cảm thụ. Inashiro Industrial Cao Trung khu nghỉ ngơi. Bên trong, Kunitomo huấn luyện viên không cam lòng lắc lắc cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh kéo kẹt tiếng vang, tỉ mỉ chuẩn bị gói quà lớn. Mắt thấy liền muốn thất bại thực sự là khiến người ta ủ rũ. Sawamura Aizun nhìn picture trên gò cái kia cười bóng người, Kunitomo huấn luyện viên trong đầu không khỏi nghĩ, nếu như là chính mình đến chỉ đạo Sawamura, sự tình sẽ biến thành ra sao đây? Sawamura cùng Narumiya Mei tạo thành xa hoa picture tuyến, cái kia hình ảnh quá đẹp, rất khó tưởng tượng, phòng trừng hai người biết đánh đứng lên đi. Quang vương bài tranh cướp, chính là một hồi vở kịch lớn. Cười khổ một tiếng, Kunitomo huấn luyện viên không lại xoắn suýt, cơ hội vẫn có cho đến bây giờ. Cuộc tranh tài này có ít nhất hai cái hữu hiệu chiếm gôn, nói cách khác, bọn họ thượng vị tuyến tấn công vẫn có thể lại đến phiên một lần, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn có thể lại đưa cho Sawamura Aizun một món lễ lớn. Đập thứ 5. Catcher, Tadano Isuki, giải quyết phía trước. Đập thứ 4. Đối đầu cùng 5 Tadano Isuki, Sawamura Aizun trạng thái rõ ràng ung dung rất nhiều, hắn ném bóng càng ngày càng sắc bén. Trong đó thậm chí còn chen lẫn hai cái breaking ball, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, 3 out, công thủ trao đổi no out, gôn 1.3. Có người to lớn nguy cơ ở Sawamura Aizun cùng Miyuki hung hăng dưới sự dẫn đường. Bọn họ cuối cùng cũng coi như thuận lợi hóa giải qua một điểm đều không có lại ném liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 7 nửa sau, Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công lên sàn. Trước nói cho các người đồ vật, cũng đã nhớ đến trong đầu sao? Kataoka huấn luyện viên nhàn nhạt hỏi, phải. Tiểu các bạn bè từng cái trịnh trọng gật đầu. Cùng kêu lên nói rằng, rất tốt. Kataoka gật gù, lên sân đi. Căn cứ Seido cao trung trước trinh sát đến tình báo. Inairo Industrial cao trung bây giờ còn có một cái 10 điểm không ổn định nhân tố. Vậy thì là Tadano Isuki có lúc sẽ tiếp bất ổn Narumiya mây cầu không thể không nói. Ngày xưa vị kia Tokyo vương tử, ở 2 tháng này bên trong trưởng thành tốc độ kinh người coi như là Seido cao trung những này. Batter, cũng không dễ dàng đối phó hắn Tadano Isuki. Trong lúc nhất thời tiếp bất ổn cầu cũng là có thể thông cảm được, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, tình huống này nhưng một lần đều chưa từng xuất hiện cho đến bây giờ. Tadano Isuki đều đang chưa từng xuất hiện một lần tiếp cầu sai lầm, quả thực hãy cùng mở ra quải. Như thế không hợp lý. Seido cao trung tiểu các bạn bè, phi thường một rõ ràng. Trước mắt tình cảnh này không hợp lý thế nhưng bọn họ không thể làm gì, đối phương chính là có thể tiếp được cầu. Bọn họ mình cũng không thể đem cầu lại cho khu đi ra, vì lẽ đó chờ đối phương phạm sai lầm, tự chịu diệt vong, chỉ sợ là không cơ hội gì vào lúc này. Seido không thể không chọn dùng cái khác đối sách tiên phong. Shortstop, Kuramochi tuyển thủ, Kuramochi lên batter box trước. Cố ý liếc mắt nhìn thính phòng phương hướng vị trí kia ngồi Seido cao trung đội 2 cùng đội 3. Đầu lĩnh ngồi ở phía trước nhất, chính là Seido cao trung vừa thăng nhiệm quản lý người Watanabe. Watanabe trùng hắn gật gật đầu nói. Cách khác hiện tại thời cơ đã phi thường thành thục, hoàn toàn có thể dùng thông qua trước một quãng thời gian quan sát. Watanabe cũng không có phát hiện Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ có bất kỳ dị thương đặc biệt là Narumiya Mei. Hắn ném bóng cùng biểu hiện cùng trước thu thập tư liệu so ra, không có cái gì quá to lớn ra vào rất lợi hại. Mặc dù đối phương thực lực bây giờ toàn thể tăng lên một cái đẳng cấp, nhưng nguyên bản liền tồn tại tì vết cũng không có bị bù đắp, nhắm vào những này tì vết đến tiến công. Nhất định là có thể. Watanabe có tự tin như vậy, bây giờ Kuramochi cũng đặc biệt đồng ý tin tưởng hắn, vì lẽ đó ở vừa bắt đầu hắn liền đứng lên tả lượt đánh, muốn cướp gôn sao? Tadano Isuki không thể không nghĩ như thế. Đối với như Kuramochi Uichi như vậy đối thủ tới nói, cướp gôn quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa với hắn. Quyết đấu khu trước phòng thủ là tất yếu ở tình huống như vậy. Kuramochi kiên định đứng lên, cách gôn một chiếm gôn càng gần hơn tả lượt đánh, không thể kìm được những người khác. Không nghĩ nhiều, Kuramochi là một cái nhanh tay nhanh mắt. Batter nói cách khác, hắn cũng không phải cố định tay trái batter hoặc là tay phải batter, mặc kệ là đứng ở bên trái vẫn là đứng ở bên phải, hắn đều có thể đánh dưới tình huống như thế. Cố ý đứng ở bên trái nhi, liền không thể kìm được người khác. Không nghĩ nhiều, Tadano Isuki đem mình suy đoán nói cho Narumiya Mei, đây là chuyện đương nhiên. Narumiya Mei không hoài nghi chút nào Kuramochi sẽ làm như vậy, vậy cũng chớ cho hắn cơ hội nhận được Narumiya Mei kiến nghị. Tadano Isuki gật đầu, được. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới, xem ra tốc độ mau đến dọa người. Đối mặt này một cầu, nguyên bản muốn bình thường đánh ki Kuramochi, đột nhiên liền sửa lại ban. Quả nhiên đối với hắn có hành động như vậy, Inairo Industrial cao trung tuyển thủ thật giống một chút đều không ngoài ý muốn, hay là dưới cái nhìn của bọn họ Trương Trì không làm như vậy mới không bình thường chứ, hiện tại sẽ làm như vậy thực sự là không thể bình thường hơn được một chuyện. Chỉ là cái kia viên màu trắng tiểu cầu sắp tới sẽ tiến vào batter trong tay thời điểm đột nhiên chìm xuống phốc bô, đối mặt bất thình lình biến hóa bày ra ban Kuramochi, hiển nhiên không có bất kỳ chuẩn bị nào, màu trắng tiểu cầu thành công tránh khỏi chày ngăn cản, tiến vào catcher găng tay. Đúng, bóng tốt. K Kết quả không có bất kỳ nghi vấn, Kuramochi trên mặt cũng tràn ngập thất lạc, hết thảy vẻ mặt đều viết lên mặt. Như vậy cũng coi như là ưu tú bóng chày tuyển thủ sao? Narumiya mây phiết miệng, đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.